Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 26. Góc truyện audio.com. Từ ngoài cửa lớp, một người con trai bước vào. Mái tóc xanh rêu vuốt thẳng đứng đầy quyến rũ. Đôi mắt màu bạc sắc lẹm khẽ liếc xung quanh như tìm một cái gì đó. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Dáng người chuẩn không cần chỉnh được tôn lên bởi bộ đồng phục của trường. 1S, 2S, 3S. Lần này không chỉ riêng nữ sinh mà nam sinh cũng hét toáng lên khi thấy người con trai đó. Cũng may là cánh cửa lớp này là cửa cách âm, nếu không sẽ không có lớp nào học được mất. Nhưng có lẽ, người ngạc nhiên nhất vẫn là 6 người bàn cuối kia. Khi mà họ đều đồng thanh, OMG, ngay lập tức. Cả lớp hướng ánh mắt kỳ lạ về phía 6 mỹ nam mỹ nữ ở cuối lớp kia. Cậu trai kia nhếch mép. Tìm thấy rồi. Nhưng rồi cậu bỗng xám xịt mặt lại khi nhìn thấy. Cái đầu hung đỏ kia. Con nhỏ này. Nó có biết mình đã làm gì hay không hả? Cô giáo bên cạnh cười tâu toét nói. Chắc lớp ta không ai là không biết người này đúng không? Đây là thái tử Gen Amoa. Ngay sau tiếng nói của cô giáo, bọn dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Ui, là thái tử đấy, SS1, trước giờ tao toàn thấy người ở trên TV không hà. SS2, ngoài đời nhìn thái tử thật đẹp trai nha. SS3, bla blo, chỉ có một từ bọn con gái trong lớp miêu tả về Gen đó chính là handsome, đương nhiên rồi. Khuôn mặt đẹp trai không kém gì ba hoàng tử thần tượng cơ mà. Còn về bọn con trai thì có 3 từ để miêu tả. Body very good. Vậy là nghiễm nhiên Gen từ một thái tử điện hạ trở thành một trong 4 hoàng tử idol của trường. Có một số cầm máy ảnh chụp lia lịa rồi rất nhanh đã đăng lên group của trường và thông tin. Thái tử Gen chuyển đến học ở 12A1 Royal. Là một trong những chủ đề đang được bàn tán và truyền đi một cách nhanh chóng. Cô giáo cười tươi, nói, em về chỗ đi, là cái bàn cuối lớp sau bàn của Ken và Ari đó. Gen nhún vai rồi thản nhiên về chỗ. Đi ngang qua không quên lườm cho Ari một cái lườm sắc ngọt kiểu như. Bảo bối, em biết tay anh đấy. Không tại em thì anh có phải đi học lại không hả? Đừng lạ là tại sao lại học lại nhé, bởi thật sự Gen đã 19T rồi đó. Không, Ari nuốt khan. Xong thật rồi. Quả này chết thật rồi. Không bị Hoàng Huynh dần cho một trận không còn một mẩu xương mới là chuyện lạ đó. Nghĩ rồi mồ hôi mồ kê tuôn ra như suối. Ken, Kin, Kun, Amy và Sally không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy Gen ở đây. Vì sao thì để TG bật mí sau nhé. Không phải đó là Gen hay sao? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải là anh ấy đã học xong từ đời 8 cổng nào rồi hay sao? Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi cứ vậy luẩn quẩn quanh đầu của 5 con ngư ơi kia, nhưng chỉ xoay xung quanh một người là Gen. Có lẽ vậy nên không ai để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Ari. Ken quay xuống nhếch mép nhìn Gen. Nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe được. Sao tự nhiên ông vác xác xuống đây vậy? Gen hơi nhíu mày nhưng cũng chả lười nhác trả lời. Tìm em gái. Cách chương.